Tiểu thuyết Hãy Để Ngày Ấy Lụi Tàn, tác giả John Gordon, người dịch Đắc Lê Hoàng Túy, người đọc Trân Châu. Chương 26. Mặt sơ mi trần, Henry Bozeman ngồi ngã lưng trong một chiếc ghế lớn, đưa ngón tay trỏ nhỏ bé mơn trớn bộ ria thưa thớt màu nâu sẫm qua làn khói thuốc lá xanh nhạt. Y lặng ngắm cô gái ngồi ở bàn đang cầm chiếc gương trên tay, còn tay kia vuốt nhẹ mái tóc mới sửa. Anh có thích kiểu này không anh Henry? Cô gái lên tiếng hỏi, chân nọ gác lên chân kia. Yêu kiều lắm, trông rất cầu kỳ. Cô gái mỉm cười hài lòng. Henry đứng dậy bước đến bên cạnh cô gái. Y mỉm cười âu yếm với cô ta. Cô gái tránh ánh mắt hao háo của y, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay nhỏ xíu. Những viên kim cương trên chiếc đồng hồ lấp lánh mang lại cho Henry một cảm giác hài lòng. Jean Haley, cô gái y hy vọng lấy làm vợ giàu có mà. 3 giờ rồi Henry à, em thích ra ngoài đi chơi. 7 giờ anh tiếp tục công việc của anh như một chú bé ngoan nhé. Jean giơ ngón tay trỏ lên và cười. Tuy Henry ghét thái độ hạ cố của cô ta, nhưng y vẫn làm ra vẻ tươi cười. Một điếu thuốc nữa trước khi em đi nhé, y gợi ý, chìa hộp thuốc lá bằng bạc ra. Không, không là không, em làm mất thì giờ của anh đủ rồi. Jean đứng lên, đôi giày cao gót bó lấy chân. Henry vội đứng dậy, tay giữ quả đấm cửa, đợi Jean đi qua. Mắt y nhìn suốt mặt Jean, lướt xuống phía cổ mịn màng, chỗ chiếc áo mùa hạ trễ cổ, để lộ ra những đường viền của bộ ngực. Ánh mắt hao hao của y nán lại quá lâu, y vội ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt Jean long lanh vui thích. Jean hầu như biết sức quyến rũ của mình. Cái mũi hết nhỏ bé vẫn nghiêng thêm khi Jean hỏi, tối nay mấy giờ anh sẽ đến? Anh muốn em đã sẵn sàng vào lúc 8 giờ kém 15. Cô nha Jean, giọng Henry không điềm tĩnh như ý muốn. Nhà hát nhỏ mở màn lúc 8 giờ 50, chúng ta đừng đến muộn. Jean mỉm cười, ồ em sẽ đến đúng hẹn. Thử xem anh có đến muộn không? Jean chạm khẽ vào cằm Bozeman, tạm biệt. Còn lại một mình, Henry quay về chiếc ghế của mình. Tìm số điện thoại của một cửa hàng bán hoa, đặt mua một cành phong lan gửi tới Jean. Y đặt ống nghe, châm một điếu thuốc lá khác. Y đã gặp Jean ở bãi biển Homonus trong những ngày nghỉ kéo dài cuối tuần vào tháng 8 năm ngoái. Tuy từ lâu y đã quen thuộc với tên Jean, con gái ông Edgar Hadley, một luật sư nổi tiếng, song đó là lần đầu tiên y gặp Jean. Và ngay từ lúc ấy, y nhủ thầm là mình đã mê tít cô ta. Trong thâm tâm, y biết y săn sóc Jean nhiều như bất kỳ người đàn ông nào có thể săn sóc một thiếu nữ. Quả thật, từ khi hai người thân mật với nhau, ông Hadley đã giao thêm việc cho y. Nhưng như vậy thì đã sao? Chắc chắn do ngẫu nhiên và do tài năng của y mà thôi. Y biết thiên hạ đôi khi coi y là một kẻ tự tư tự lợi, một gã cơ hội, một tài ham danh vọng, thích địa vị. Họ có thể nghĩ hoặc thậm chí có thể nói bất cứ điều gì họ muốn. Y tự thuyết phục mình. Khi nhá nhá đầu chiếc bút chì, y cảm thấy mọi thứ đều phù hợp. Tuổi hai người vừa đẹp đôi, Jean sắp xỉ 23, còn y 29. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ sẽ là một cặp vợ chồng tuyệt diệu. Y đầy tham vọng và có đầu óc tận dụng nghề nghiệp của mình. Nàng thì có tiền và có ảnh hưởng để giúp y leo lên tới những bậc thang cao nhất. Nhân cách và sự duyên dáng của y, cách khéo léo cư xử và khả năng giao thiệp của nàng, một điều kiện tất yếu đối với một cô gái phải chia sẻ cuộc sống bận rộn và sự nghiệp của y. Những hiểu biết về các vấn đề thế giới và tình hình chính trị Nam Phi đã khiến y nổi bật như một nhà lãnh đạo có khả năng. Quan hệ của nàng với giới nghệ thuật, âm nhạc, văn chương và sân khấu, và cả hai đều thuộc gia đình danh giá, một cảm giác hài lòng với diễn cảnh đang dâng lên trong lòng y. Trong 1-2 tháng nữa, y tin chắc rằng họ sẽ đính hôn, và đó sẽ là tin tức xã hội hạng nhất trong bán đảo Cape này. Rồi 1 tháng sau là đám cưới, hẳn là một trong những sự kiện xã hội lớn nhất trong năm. Đám cưới đó sẽ có mặt các vị chánh án, các ngài bộ trưởng, các vị nghị sĩ. Nếu thời tiết tốt, họ sẽ tổ chức cưới trong những khu vườn mỹ lệ quanh tòa nhà đẹp đẽ của gia đình Hadley, biệt thự Evan Ruster. Y nhìn thấy nghề nghiệp của y tiến triển nhanh, bản thân y nhảy lên hàng đầu của các luật sư sơ cấp, rồi ông Henry Bozeman, luật sư quốc gia, và sau đó ngài thẩm phán tòa án tối cao Bozeman. Tuy nhiên, một ý nghĩ cỏn con gợn lên làm xáo động mặt phẳng bình yên của hy vọng. Chính là Jean, nàng tiếp nhận mọi sự săn sóc của y và không hề phản đối việc hai người thường xuyên ở bên nhau. Nàng cũng không hề phật ý đến việc tên hai người được ghép đôi bừa bãi. Nhưng khi chỉ có họ với nhau, chỉ hai người với nhau, y thấy nàng hay giận dỗi, cáu kỉnh. Trong khi trò chuyện về những đề tài chung hoặc tán gẫu về nhau, nàng vui vẻ và hoạt bát. Nhưng khi y lái câu chuyện về hai người và về việc xứng đôi vừa lứa với nhau và cố gợi đến chuyện cưới sinh, thì nàng nín thinh, thỉnh thoảng nàng cho phép y hôn nàng. Nhưng trường hợp đó là rất quạ quằng, mà thường chỉ là một cái chạm môi lãnh đạm. Và mỗi khi ôm hôn, nàng thường vội co người lại, chiếc áo choàng long thú nhỏ bé, kiểu không tay của nàng cuốn chặt quanh người tựa như một tấm mộc bảo vệ nàng. Tại sao nhỉ? Y không tin là y không hấp dẫn đối với nàng. Trước đây đã từng có nhiều đàn bà chạy theo y cơ mà. Y đứng dậy, bước đến trước tấm gương treo trên tường. Y khá cao, gần một thước tám, và mặc dù y phải thừa nhận là y sẽ nông đẹp hơn. Nếu không có chiều hướng hơi phát phì, nhưng y vẫn có thân hình chắc địch, dạm dỡ, dài dương dứt. Y ấn ngón tay cái vào lớp mỡ mỏng dưới cằm và ngửa mặt lên để che giấu lớp mỡ đó. Không ai có thể nhận thấy đâu, quả thật, đó là một cái cằm rộng và làm cho y mang vẻ một con người quả quyết. Dần trán cao và mái tóc màu nâu sẫm hất nhanh ra phía sau hai thái dương, tạo cho y cái vẻ dày dặn kinh nghiệm, hiểu biết và đỉnh đạt trước tuổi rất nhiều. Giá như đôi mắt không hun hút thì y thích hơn, song màu xám nhạt của mắt y mang một vẻ sắc sảo rõ rệt. Không, về bản thân y, chẳng có gì không ổn cả, đó hẳn chỉ là do tuổi trẻ của nàng, tính trẻ con của nàng. Cô nàng bé bỏng tội nghiệp ấy mà, gái đồng trinh bao giờ chẳng muốn quẩy. Qua sự rụt rè tự nhiên của Jin, Mosimen thấy rõ nàng trong trắng biết bao, và y thầm cảm ơn nàng. Người phụ nữ y lấy làm vợ sẽ phải đúng như thế, quá là khủng khiếp khi nghĩ nàng có thể đã trao thân cho một người đàn ông khác. Chương 27. Khi Jin và Henri rời hộp đêm lên chiếc ô tô lịch sự của Henri, họ đi theo một con đường xuyên qua các rừng cây và đồng cỏ ở trên các sườn núi. Phía dưới họ, ánh đèn của thành phố Cape Town đang lấp lánh nhảy múa, một dải sáng vàng nhấp nháy ở ngoại ô. Song những điểm đốm màu khác nhau hướng về phía trung tâm, nơi những biển quảng cáo bằng đèn neon phô bày trái tim của thành phố. Xa hơn nữa là vịnh Tevin, với ngọn hải đăng trên đảo Robben tỏa ra một vệt trắng dài hướng dẫn tàu bè qua lại. Phía trên đỉnh núi đầu sư tử, dần trăng bán nguyệt trải ánh bạc thành một đường dài cắt ngang mặt biển. Khi tới gần chỗ cao nhất của con đường, Henri cho xe chạy chậm lại, quay về phía Jin. Chúng ta dừng lại một chút nhé, chính ở chỗ này phong cảnh mới thật yêu kiều, giọng y đầy dễ tán tỉnh. Không, anh Henri, anh chẳng bảo là phải về nhà sớm vì sáng mai anh có vụ án. Phải, nhưng chúng ta có thể đổ lại chỉ 10 phút thôi. Anh thân mến, em không thấy chúng ta cần phải làm như thế. Sắp một giờ đêm rồi, như thế không tốt cho công việc của anh đâu. Chà, đâu sẽ vào đấy mà. Nhưng anh bảo đấy là lý do chúng ta nên rời hộp đêm sớm, Henri à. Henri đập mạnh chân ga, đến nỗi chiếc xe bắn dọc về phía trước, lốp rít trên đường nhựa. Y rút tay trái đang quàng qua vai Jin và ngồi thẳng người sau tay lái. Trong một lúc, y không thốt ra một lời nào. Nhẹ nhàng và lặng lẽ, Jin lướt nhanh tay mình theo cánh tay Henri và nắm lấy bàn tay, dịu dàng siết lấy. Nào, đừng dỗi nữa, Jin nói. Henri nhìn Jin mỉm cười và dịu lại, tay y lại lén ôm Jin. Ngốc nghếch thật, đôi mắt Jin liếc Henri. Cô ta nếp sát vào người y, em chỉ nghĩ đến công việc của anh thôi mà. Henri cảm thấy trong lòng ấm áp vì được khích lệ. Nàng là một kho tàng quý giá hơn y tưởng, vì tất cả tình yêu y muốn được hôn nàng khi từ biệt. Nhưng nàng có vẻ như thích trò chuyện, dường như muốn y thôi suy nghĩ. Tại bữa ăn tối nay, ba bảo chúng mình là ba đã nhận một chàng trai vào hãng. Anh ta vừa mới từ một nơi nào đó ở nhà quê tới Cape Town. Tên hắn là gì? Có lẽ là Granter. Chẳng bao lâu họ đã về tới biệt thự Evan Ruston. Henry lái xe theo con đường riêng qua những khu vườn rộng. Trong nhà không có ánh đèn, tại chân bậc thềm, y điều khiển chiếc xe đổ sau cho ngọn đèn nhỏ ở cổng không rọi vào trong xe. Rồi y tắt máy và tắt đèn ô tô. Bóng tối đột ngột mang lại cho y sự can đảm, nhưng làm dùng ra và dội vàng đặt hai ngón tay lên môi y. Đừng, đừng, anh biết em rất ghét bị người ta cấu xé vào lúc đêm hôm khuya khoắt thế này thôi. Anh thật là ngốc nghếch, định chọc tức tất cả, hãy về nhà như một chú bé ngoan và ngủ đi. Như một đứa trẻ bị đòn, Henri đi với Jean lên bậc đá giữa các chậu cây trồng hoa dĩa. Lần này, sự hờn dỗ của y chẳng tác động gì đối với nàng. Ở cửa, Jean lần trong sắt tìm chìa khóa, rồi dùng cả hai tay kéo đầu Henri xuống. Nàng hôn khẽ vào trán y và biến mất. Henri chăn nản lái xe ra khỏi cổng, ngoái lại nhìn tòa nhà của gia đình Hadley, có những cây thông Norfolk cao, xòe rộng bao quanh. Dưới ánh trăng, tòa nhà trông thầm lặng kín đáo và diễm lệ biết bao. Tòa nhà đường bệ với các đầu hồ kiểu Hà Lan, cửa sổ mắt cáo và các cửa chớp nặng bằng gỗ khiêu gợi kích động y. Y tự hỏi không biết phải mất bao lâu nữa nàng mới biết xử sự cho phải lẽ.